có đúng là cô bị một người trong giới thượng lưu giở trò. Bạn trai Thẩm Lâm Kỳ của cô suy nghĩ gì về chuyện cô bị bắt cóc? Câu hỏi mỗi lúc một sắc bén, mấy câu trước mạch nhiên còn có thể chống đỡ được, về sau càng lúc càng khó, đành phải nhiều lần cường điệu. Xin mời các vị hỏi về vấn đề bộ phim sắp tới. Cảm ơn. Chuyện cô bị bắt cóc có phải là để tuyên truyền cho bộ phim? Một người đặt ra câu hỏi. Mạch nhiên hận không thể dùng camera đập vào mặt hắn. Có kẻ nào điên đi dùng cái chuyện này để tuyên truyền phim? Sau chuyện này cô đã bị đả kích tinh thần như thế nào? Bị mọi người phỉ báng như thế nào? Cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào? Hiện tại, ngay cả người làm vườn của Thẩm gia cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, còn ở sau lưng cô nói chuyện thị phi. Đã bị người ta làm nhục, còn muốn làm thiếu phu nhân, làm mơ đi. Người mới làm mơ, cả nhà các ngươi đều làm mơ. Mạch nhiên thiếu chút nữa phát điên, mấy người này thật không biết phân biệt thị phi trắng đen, còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, thật đau lòng. Nghĩ đến đây, Mạch nhiên không thể kiềm chế được sự oán giận trong lòng, nhìn tên phóng viên kia nói. Anh nói láo. Hết chương 55. Chương 56. Toàn bộ hội trường đều ồ lên, không chỉ có là ở hàng ghế phóng viên, ngay cả Tiết Lâm cũng nhíu mày. Đúng lúc ấy, toàn bộ camera đều nhắm về phía Mạch Nhiên. Buổi họp báo vốn rất láo nhiệt, đột nhiên im lặng. Mạch Nhiên biết rõ, giờ khắc này có rất nhiều người đang chờ xem cô bị chê cười. Cô cũng biết câu nói kia của mình không lịch sự đến mức nào. Là một nhân vật của công chúng, ngay từ khoảnh khắc quyết định xuất đạo, cần phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người ta chửi bới và nói xấu. Bất luận phản kích thế nào cũng có thể có khả năng trở thành nhược điểm để người ta tiếp tục công kích. Dù cho ngàn vạn mũi tên đâm vào tim cũng phải tập làm quen. Thế nhưng sau mấy ngày cô bị trói kia, suy nghĩ của Mạch Nhiên đã triệt để bị thay đổi. Hóa ra cuộc sống cũng không như cô nghĩ dài như vậy. Mỗi một câu nói, một hành động của cô lúc này đều có thể trở thành một sự kiện trong cuộc đời cô. Trong cái cuộc đời ngắn ngủi không biết trước được điều gì xảy ra này, nếu như ngay cả một việc là lấy dũng khí đứng ra nói cũng không có, thì sống trên đời này đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên đột nhiên bình tĩnh lại. Trước mặt là đông đảo truyền thông đang hy vọng cô la khóc om sòm, xấu hổ mà than thở khóc lóc trước ống kính. Cô chỉ nhìn bọn họ mà mỉm cười, bình tĩnh mà nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng như vậy các vị đã thấy, tôi hiện giờ rất tốt. Tinh thần không hề bất ổn, cũng không bị ai xâm phạm cả. Càng không giống như các vị nói rằng tôi đem chuyện bị bắt cóc ra để tuyên truyền phim. Trên thực tế tất cả mọi người đều nhìn ra được, tàn kiếm không cần đến tôi phải gây sự chú ý. Nếu như các vị đang ngồi đây một mực cho rằng như vậy, thì tôi cũng chỉ có thể nói rằng, thà rằng bị chửi bới và vũ nhục là giả dối, tôi cũng phải nói một câu thô tục để biểu đạt tâm tình của mình ngay lúc này. Thô tục không phải tôi, mà là thế giới hà khắc đối với nghệ sĩ. Tôi đã nói xong, cảm ơn. Mạch Nhiên nói một lèo hết, sau đó mọi người chìm đắm trong khiếp sợ. Cô đứng dậy rời khỏi buổi họp báo. Khi cô đi vào phía trong rồi, vẫn còn nghe được tiếng vô số người ngạc nhiên. Vừa rồi còn trấn tĩnh được một chút, lúc này Mạch Nhiên nghe tiếng ồn ào lại dự cảm thấy bất thường. Cô nghĩ lần này chắc chắn là bị chửi đến thậm tệ rồi. Nhưng cô không hối hận. Điện thoại di động trong túi rung lên mãnh liệt, Mạch Nhiên tưởng Linh Giao gọi để hỏi tội, nhưng vừa móc ra liền nhìn thấy tên Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên cười khổ, chuyện tốt nhanh quên, tiếng xấu đồn xa. Cô không ngờ rằng mình vừa mới gặp rắc rối thì Thẩm công tử đã biết, dám chắc là sẽ bị mắng. Cô nhận điện thoại, ngang ngạnh nói, em sẽ không xin lỗi. Vậy mà đầu dây bên kia lại nói, ai bắt em xin lỗi? Ách, Thẩm công tử chẳng lẽ không phải gọi đến để hỏi tội cô? Mạch Nhiên ngạc nhiên không hiểu tột cùng anh có muốn làm gì. Hai chuyện. Thẩm Lâm Kỳ đơn giản trả lời nghi vấn của cô. Thứ nhất, em làm tốt. Thứ hai, đợi anh qua đón em, chúng ta đi ăn. Ăn cái gì? Mạch Nhiên hiếu kỳ hỏi. Ăn mừng giải quyết tốt hậu quả, thảo luận thế nào giúp em thu dọn tàn cục. Mạch Nhiên. Mặc dù Thẩm công tử đang tán dương hành động dũng cảm đối mặt với phóng viên gây khó dễ của Mạch Nhiên, nhưng như vậy lại khiến cô bị đả kích trầm trọng. Một bữa cơm, Tiết Lâm, thậm chí cả đại minh tinh Khương Tuệ được toàn bộ châu Á biết đến kia cũng có mặt. Thân là người khởi xướng mọi chuyện, Mạch Nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, cúi đầu chỉ biết ăn cơm. Tiết Lâm đã nói, không ngừng miêu tả tình huống lúc đó, các loạt phản ứng của phóng viên, có hưng phấn, có khiếp sợ, hữu kinh ngạc, có phẫn nộ. Hắn nói, Tiểu Độc, tuy rằng những lời cô nói tôi cũng rất muốn nói, nhưng cô nói như vậy thật là không có đại lão. Đâu chỉ không có đại lão, em ngay cả tiểu lão, cuống lão, Tuyến Yên cũng không có. Linh Gia giận sôi lên, từ lúc quen biết đến giờ chưa từng dừng việc trách móc Mạch Nhiên. Mạch Nhiên biết mình đuối lý, một câu cũng không phản bác. Vì vậy Linh Gia càng tức giận. Em còn không nói sao, chẳng phải lúc trước mặt bọn cầu tử hùng hồn lắm sao? Sao bây giờ lại biến thành con thỏ thế hả? Chẳng lẽ chị còn hung dữ hơn bọn họ sao? Bạch Mạch Nhiên, em nói xem nào. Mạch Nhiên lắc đầu, kiên quyết không nói. Đồng chí Lôi Phong nói, đối đãi với chiến hữu cần phải giống như gió xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch cần phải giống như gió thu vô tình cuốn hết lá vàng bay. Linh Gia thân là người đại diện của Mạch Nhiên, cô nghĩ để cho cô ta mắng vài câu cũng không có hại. Ngay lúc Mạch Nhiên và Linh Gia một người nói một người nghe, bên cạnh bỗng nhiên có người lở nụ cười. Mạch Nhiên sắc mặt xa sầm, Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn người kia, vẻ mặt như muốn mời Khương Tuệ lên tiếng, chẳng phải muốn nghe cô ta cười nhạo Mạch Nhiên sao? Tuy rằng Mạch Nhiên không hề có ý kiến đối với Khương Tuệ, thế nhưng vừa nghĩ đến cô ta là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ thì Mạch Nhiên lại mất bình tĩnh. Vừa nhìn cô ta đang cười cười lại càng không bình tĩnh. Có gì mà buồn cười? Mạch Nhiên khó chịu mà lầu bầu một tiếng. Khương Tuệ không tức giận mà còn nói, kỳ thực cũng không nghiêm trọng giống như tưởng tượng của mọi người. Thật ra tôi nghĩ Mạch Nhiên lần này có thể sẽ nhờ họa mà được phúc. Cô ta nói xong, mọi người đều gật đầu đồng tình. Lòng ghen tuông vừa rồi chạy đâu mất, Mạch Nhiên nhất thời bị cái tính hiếu kỳ nổi lên. Cô hỏi, sao lại nhờ họa được phúc? Ý chị là gì? Không tin thì em lên mạng xem bình luận đi. Hắc Tỷ cười tủm tỉm đưa iPad cho Mạch Nhiên. Trên màn hình hiển thị trang cá nhân, ba chữ Bạch Mạch Nhiên to tướng, thình lình trong vài giờ đồng hồ mà đã được xếp lên vị trí thứ nhất của những tin đồn thổi. Mạch Nhiên cẩn thận kéo xuống, thấy rất nhiều lời mắng chửi mình, nhưng lại phát hiện vị gặp họa hóa phúc của Khương Tuệ. Không sai, tuy rằng hành vi của Mạch Nhiên vẫn chưa được phần đông những người trên mạng chấp nhận, nhưng cô lại có rất nhiều người đồng tình, đặc biệt là các nghệ sĩ. Họ còn kèm theo câu nói kia của Mạch Nhiên lên mạng để bàn tán. Thô tục không phải tôi, mà là thế giới hà khắc đối với nghệ sĩ. Đám nghệ sĩ này một bụng oán khí đều biểu đạt ra sự bất mãn trong lòng mình đối với bọn cầu tử. Trong số đó còn có Kiều Minh Dương đã lên tiếng ủng hộ Mạch Nhiên. Không bùng lên trong im lặng thì cũng là biến thái trong im lặng. Hôm nay thật cảm ơn vị bằng hữu đã lên tiếng. Chúng ta đều không phải biến thái. Fan của hắn thấy lời bình hài hước như vậy cũng bắt đầu nói tốt giúp Mạch Nhiên. Không nghĩ tới Bạch Mạch Nhiên tính cách lại thẳng thắn hào sảng như vậy. Ủng hộ. Truyền thông xác thực thông tin thật quá đáng. Coi khán giả chúng ta đều là một lũ ngu si hết sao?